Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có việc gì không? Bạch Trạch Nhiễm cầm số liệu vừa lật xem, vừa so. Ai người, không có gì, chính là muốn hỏi cậu cơm trưa muốn ăn cái gì, ha ha. Ninh Hiên Hoàn cười nói, lát nữa tôi sẽ đến đón cậu xuất viện. Bạch Trạch Nhiễm, ba, khép lại một chồng giấy lớn, cậu không cần phải đi làm sao, bảo Lạc Cửu đến đón tôi là được rồi. Đúng rồi, mấy ngày nay Lạc Cửu sao lại không tới? Nghe được cái tên Lạc Cửu, ánh mắt Bạch Trạch Nhiễm lóe lên. Cô ấy có việc của mình, buổi chiều tôi sẽ đón cậu. Lạc Cửu, ôi, không biết xấu hổ, đáng si ết, ết. Không đợi Ninh Hiên hỏi thêm cái gì, Bạch Trạch Nhiễm đóng cửa đi ra ngoài. Kim Long à, cậu mau xem trong thương thành cao cấp có gì chúng ta có thể dùng hay không? Ví dụ như thuật di căn đau đớn, thuật khôi lỗi vân vân. Tiểu Kim Long TH, ở dài, Hiên à, lấy điểm tích lũy của chúng ta bây giờ không có tư cách mở cửa trung tâm thương mại cao cấp. Cũng có nghĩa là bây giờ cô ấy còn kém trăm vạn dặm so với chai thuốc khôi phục trí nhớ kia. Ninh Hiên đau lòng ôm lấy cơ thể gầy gò của chính mình. Rất nhanh Bạch Trạch Nhiễm đã tới, hắn đã xê, ở áo blue trắng mặc một bộ quần áo không thể bình thường hơn, nhưng vẫn rất đẹp. Đi thôi, cậu không cần phải làm việc sao? Ha ha, ý tôi là, không phải tất cả các bác sĩ ở đây đều đang bận rộn sao? Tôi đang đi nghỉ, Bạch Trạch Nhiễm đỡ Ninh Hiên, giúp cô lên xe. Chính mình thì đi vào buồng lái khởi động xe. Không khí trong xe xấu hổ, Ninh Hiên tựa vào cửa xe. Hiện tại cô đang suy nghĩ một hồi sẽ si ết, ết như thế nào? Một cỗ đàn mộc hương dễ nghe không biết từ nơi nào bay tới, không hiểu sao làm cho lòng người yên ổn lại. Đường về nhà hơi dài. Ninh Hiên ngáp một cái, Bạch Trạch Nhiễm dụ mắt nhìn người nào đó đang ngủ say ở ghế phụ, cúi người nhẹ nhàng ôm người ra. A, Ninh Hiên thoải mái chống thắt lưng, rõ ràng cảm giác được tay phải bị thứ gì đó trói buộc lại. Chậm rãi mở mắt, một cái cà vạt màu đỏ rượu bị người ép, ở đến sợi lông ở trước mắt chậm rãi rõ ràng. Trong lòng lột bột một chút, Ninh Hiên mở to hai mắt, đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh. Rốt cục tỉnh rồi. Bạch Trạch Nhiễm ngồi ở bên giường, kính mắt vàng bị hắn tiện tay đặt ở tủ đầu giường. Làm cho người ta cảm thấy con ngươi màu hổ phách của hắn dưới ánh đờ, èn giống như mang theo chút sáng bóng màu vàng. Chúng ta sẽ tính toán sổ sách mấy năm nay. Tay Bạch Trạch Nhiễm chậm rãi mò mẫm cà vạt đỏ nối liền tay Ninh Hiên. Tôi chờ em 5 năm, là cần em dùng cả đời để trả. Bạch Trạch Nhiễm túm lấy cổ áo Ninh Hiên, khiến Ninh Hiên bị ép ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Mái tóc dài màu hạt dẻ trải dài sau đầu, có chút từng sợi quấn lấy ngón tay thon dài của nam nhân. Trong không gian hệ thống, Tiểu Kim Long nhìn hình ảnh trên màn hình, đôi mắt to tròn chứa đầy nghi hoặc. Chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng, toàn bộ không gian giống như bị mất điện, hình ảnh trên màn hình cũng theo đó bê, yên mất không thấy. Xem xét rằng người lao động trong hệ thống chưa đủ tuổi vị thành niên, hệ thống sẽ tự động bật chế độ riêng tư. Nỗi sợ hãi mờ nhạt dâng lên trong trái tim, Tiểu Kim Long bĩu môi, trong không gian vẫn tối đen như trước. Cùng lúc đó bầu trời bên ngoài hiện lên một tia điện quang, mưa to chút xuống. Cách chương.